Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, lợi hại. Quá lợi hại, tỷ, mau xuống đây, người chung quanh đều đi hết sạch, chúng ta cũng ló cao đi, nếu ngươi không đi, quái vật liền muốn giết tiến đến, chết chắc. Một thiếu niên nhìn qua thôn cao cao mảnh gỗ trên hàng rào đứng đấy, vây xem. Phía dưới quái vật tóc đen tiểu mỹ nữ khóc không ra nước mắt khuyên, trò chơi mới bắt đầu, hắn còn không muốn chết à, hắn cũng muốn cùng người chơi khác như thế. Ló cao tránh một hồi đi lên nữa, nhưng không được, trên hàng rào đứng đấy mỹ nữ kia là hắn thân tỷ. Hắn dám vứt xuống nàng chạy trốn 100% sẽ ăn không hết ném đi. Hắn sai. Hắn không nên mang cái tiến vào trò chơi liền rời khỏi. Như vậy hoàn thành tân thủ trò chơi giáo trình tỷ cùng một chỗ tiến vào trò chơi. Đồ hèn nhát, chạy đi đâu hết, xem người ta, trực tiếp nhảy đi xuống giết quái. Trên hàng rào tóc đen tiểu mỹ nữ lại là nhìn qua phía trước thôn trang cổng. Đầy vẻ khinh bỉ đối đệ nói ra, còn có người ra ngoài giết quái, không có khả năng. Mang một cái slide sủng vật, cái kia là muốn chết. Thiếu niên không tin, nhưng hắn nhìn về phía cửa thôn, thật đúng là thấy một người mang theo một cái màu bạc slide sủng vật lao ra thôn. Xem đi, hắn muốn bị quái vật vây lên, chết chắc. Chúng ta lại không ló cao, cũng là kết cục này. Thấy đó là cái cơ hội, thiếu niên vội vàng chỉ người kia nói, cái tên này muốn chết à. Loại trừ thiếu niên cùng tiểu mỹ nữ hai tỷ đệ, trong thôn còn thừa lại mấy người, cũng đều là nhìn tới, thấy người kia liền là đang tìm cái chết, quái vật đã vây quanh người kia và slide sủng vật, chết chắc, mấy người rời ánh mắt, không hứng thú lại nhìn, cho dù chết, đẳng cấp này người chơi cũng không có đồ vật nhưng mất, rời mất bọn hắn cũng lấy không trở lại. Nhưng khóe mắt liếc qua bên trong, chưa từng xuất hiện chết ánh sáng, người kia và slide sủng vật, còn rất tốt tại đứng ở nơi đó. Ngoạn tao, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mấy người đều là ánh mắt ngưng tụ, lắc đầu một cái, vội vàng nhìn trở về. Bất phá phòng, làm sao có thể? Bọn hắn cho là mình nhìn lầm, nhưng cẩn thận lại nhìn, phát hiện đến đây công thành quái vật. Thật không thể phá người kia phòng ngự. Liền liền cái kia danh xưng gà yếu slide sủng vật. Cũng chỉ là bị đánh rớt 10 điểm khoảng chừng tổn thương mà thôi. Chẳng lẽ thôn chung quanh có cái gì đặc thù phòng hộ? Quái vật công kích giảm bớt. Nếu như là như thế. Đây chính là thăng cấp cùng soạt nhiệm vụ lớn thời cơ tốt. Một người chơi trái tim phanh phanh nhảy loạn. Nhịn không được bò qua hàng rào. Nhảy tiến vào bên ngoài quái vật trồng chất, ngoạn tao, tổn thương sao sẽ cao như vậy? Chỉ là trong nháy mắt, này bi kịch người liền bị mấy cái quái vật vây đánh dẫn đến tử vong. Quái vật tổn thương cũng không có giảm xuống, là người kia lực phòng ngự quá cao, quái vật không cách nào phá phòng. Không chỉ có là hắn, cái kia dũng giả slide phòng ngự cũng hết sức kinh người. Thuộc tính này, cũng không tránh khỏi qua biến thái đi. Còn lại mấy cái người chơi, đều là mở to hai mắt nhìn, có chút không thể tin tưởng. Trong bọn họ lẽ ra có người đã chuẩn bị ló cao đi tránh né. Hiện tại hoàn toàn mất hết cái kia ý nghĩ. Quả nhiên, cuồng bạo quái vật công kích gia tăng không ít. Dũng giả slide đẳng cấp mới cấp 7. Phòng ngự không đủ, nhảy vào quái vật trồng chất. Trần Binh nhìn qua dũng giả slide trên đầu bay lên tổn thương. Phòng ngự của hắn đầy đủ, nhưng dũng giả slide lại kém chút. Đồng thời dưới mắt những này vẫn là cấp 9 khoảng chừng quái vật. Chờ một hồi khẳng định sẽ có cao cấp hơn quái vật đến đây. Nghĩ một người thủ thôn, chỉ có nhanh chóng tăng lên dũng giả slide đẳng cấp. Bằng không thì một mình hắn không có quần thể kỹ năng công kích. Giết không có bao nhiêu cái quái vật, cao cấp hơn quái vật tới, hắn chỉ sợ cũng phải bị mài chết. Suy nghĩ một chút, Trần Binh lấy ra Brian thí nghiệm dược tề. Brian thí nghiệm dược tề có thể tăng lên 20% toàn thuộc tính. Dũng giả Sly uống hết liền có thể tùy tiện ngăn cản chung quanh quái vật công kích. Mặc dù dược tề này khả năng còn có khác công dụng, nhưng liền cái kia một đám chọc cười đều có thể có được đồ vật. Hiếm hoi độ tuyệt đối so với không lên quái vật trước mắt công thành. Dụng tề là hắn có thể làm đến một người thủ thôn. Bỏ lỡ sau sẽ không còn có cơ hội. Muốn lựa chọn như thế nào căn bản không cần lưỡng lự. Hệ thống, sử dụng Brian thí nghiệm dược tề. Dũng giả Sly toàn thuộc tính tăng lên 20%. Hiệu quả kéo dài 1 giờ. Giống, một cỗ hào quang màu tím tại dũng giả Sly trên người dâng lên. Dũng giả Sly hình thể bỗng nhiên bành trướng một vòng. Dũng giả Sly cảm thấy mình lực lượng cường đại trước nay chưa từng có. Nó nổi giận gầm lên một tiếng. Dũng mãnh nhảy tiến vào phía trước quái vật trong đống. Chung quanh quái vật điên cuồng công kích nó, nhưng không cách nào lại phá phòng ngự của nó. Dũng giả thuẫn phản kích hiệu quả bị phát động. 3. Một hồi thanh thúy phản kích âm hưởng xuất hiện. Chung quanh quái vật bắt đầu tập thể mất máu. Cuồng bạo sau quái vật công kích mạnh hơn, nhưng phòng ngự lại là có chỗ yếu bớt. Bị dũng giả Sly bắn ngược công kích về sau. HP gấp mất. Mười mấy nói công kích tập thể đánh vào dũng giả Sly trên người. Dũng giả Sly chờ trong nháy mắt liền đánh ra mười mấy lần công kích. Tại dũng giả Sly chung quanh cái kia một vòng quái vật. Trong nháy mắt bị miểu sát. Ông trời của ta, chuyện gì xảy ra? Trong thôn mấy cái kia vốn đã kinh hãi đến không nhẹ người chơi. Nhìn thấy một màn này, nhịn không được gấp xoa cặp mắt của mình. Muốn biết chuyện gì xảy ra? Các ngươi thấy rõ ràng chưa? Chuyện gì xảy ra? Hoàn toàn không biết. Mau nhìn, vây tới cái kia bầy quái vật lại chết sạch. Bọn hắn vốn là qua lại không biết, nhưng nhìn trước mắt phát sinh như thế khó có thể tin sự tình. Nhịn không được tập hợp một chỗ thảo luận. Lão đệ, nhanh nói cho ngươi tỉ ta. Cái kia là chuyện gì xảy ra? Trên hàng rào, mỹ nữ tiểu tỷ tỷ nhịn không được hiếu kỳ hỏi nàng cái kia đệ đệ. Ta cũng không biết a. Thiếu niên lắc đầu liên tục. Hắn cũng là một mặt mộng bức. Thôn ở ngoài, dũng giả Sly bên người quái vật từng vòng chết đi. Dũng giả Sly bằng tốc độ kinh người thu hoạch được tiến hóa năng lượng. Lẽ ra nó cấp 7 thăng cấp 8. Cần 540 tiến hóa năng lượng. Giết đồng cấp quái vật cần giết 540 con, nhưng chung quanh đều là chút cấp 9 khoảng chừng quái vật. Mỗi giết một cái, dũng giả Sly đều có thể thu được 3 điểm khoảng chừng tiến hóa năng lượng. Tại dùng từng vòng tốc độ miểu sát quái vật dưới tình huống. Không đến 2 phút đồng hồ, dũng giả Sly đẳng cấp liền tăng lên tới cấp 8. Thôn ngoài cửa lớn quái vật ngắn ngủi 2 phút đồng hồ liền không sai biệt lắm chết sạch. Vây quanh ở thôn chung quanh địa phương khác quái vật lập tức bù đi qua. Nhìn thấy chung quanh quái vật toàn chạy hướng về phía thôn cổng. Trong thôn dân cũng là chạy theo tới. Lợi hại, quá lợi hại. Nhìn qua ngoài cửa lớn, quái vật liên miên chết đi. Các thôn dân kinh thán không thôi. Hắc hắc, biết ca lợi hại đi. Trần Binh nghe vào trong tai, trong lòng đắc ý, không tệ, thật là lợi hại Sly. Quả thực là trong truyền thuyết thần thú. Quá lợi hại, nhưng các thôn dân sau đó lời nói lại là khiến cho Trần Binh ói máu. Tình cảm các thôn dân nói là dũng giả Sly này người đần. Hắn hoàn toàn là tự mình đa tình. Giống như là nghe được các thôn dân tán thưởng, dũng giả Sly giết đến càng khởi kinh, thỉnh thoảng phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó liên miên quái vật chết, liên tục không ngừng có quái vật từ đằng xa chạy đến. Nhưng chạy tới quái vật, toàn vây quanh đến dũng giả Sly bên người, đúng là không đủ dũng giả Sly giết. tại các thôn dân liên tiếp không ngừng tiếng than thở bên trong. Dũng giả Sly đẳng cấp lên tới cấp 9, khoảng cách 10 cấp chỉ kém cấp 1. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.